Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Thưa ông, Esperance nói với giọng gian này, ít nhất hãy đồng ý với tôi một ân huệ. Tôi biết điều mà cậu sắp nói, cậu sắp xin gia ân với cô nàng bất lương. Thưa ông, đừng nói quá lớn cái tên đó, bọn bất lương là nguyên nhân đầu tiên của mọi điều xấu, có lẽ không xa lạ với tội ác. Ông ơi, tội ác rất tốt, Ponty nói và xoa tay. Có mai phục, vì ta cho rằng có một cuộc mai phục. Rồi dòng nói tiếp và càng lúc càng bực tức, phải một cuộc mai phục. Ponty nói rạng rỡ, và cậu đòi người ta lương nhẹ cho một người như vậy sau khi tôi đã kể cho cậu nghe về cô ta. Xin hãy thương hại, Esperance nói, ông không muốn đẩy cuộc trả thù của tôi xa hơn chính tôi muốn chứ. Chà, tại sao không? Mỗi ngày một con tim yếu đuối tha thứ, nhưng công lý thì không tha thứ. Công lý hoàn hảo, Ponty nói, mỗi ngày mỗi người cơ đốc giáo tuyệt vời như cậu miễn tội cho kẻ sát nhân, nhưng đao phủ thì không miễn tội. Đao phủ tốt, Ponty kêu lên và nhảy lên vì vui mừng. Esperance chắp tay mắt quần thâm, nỗ lực mạnh mẽ mà chàng cố gian này khiến chàng mệt nhòi và chàng nghiêng đầu như sắp ngất đi. Rồi dòng quảng hốc ôm chàng trong tay, giúp chàng tỉnh lại, vuốt ve chàng như một đứa trẻ. Vậy thì, ông nói, chúng ta đừng nói về phụ nữ nữa. Cậu bảo vệ cậu, cậu tha thứ cho họ, được thôi, người ta không làm gì được bọn họ đâu. Không ai hết, Esperance thì thào, thậm chí không kể với vua, cậu hài lòng rồi chứ. Cảm ơn, người bị thương yếu ớt nói như một cái gật đầu đầy lòng biết ơn âu yếm. Tôi hy vọng rằng cậu làm cho tôi điều mà cậu muốn. Rồi dòng nói, vậy đàn bà là ngoại lệ, sớm muộn gì người ta cũng tìm ra họ. Còn về đàn ông thì khác, tôi sẽ không nhượng bộ cho cậu đâu. Khi từ Saint-Germain trở về, tôi sẽ cho người tìm hắn. Esperance muốn ra hiệu, à đừng tranh luận nữa. Crayon nói, không lời nào nữa, tôi hiểu cậu. Vì cậu mong vụ này tắt ngắm, cậu sợ tiếng đồn của một vụ kiện tội ác chống lại kẻ sát nhân. Cậu sợ những tiết lộ, những cuộc đối chất, những bài diễn văn khó chịu. Ý nghĩ của cậu là như vậy phải không? Esperance kiệt sức đáp có bằng một động tác mí mắt. Chúng ta sẽ không có quan tòa, cũng không có ký lục. Crayon nói thêm, chúng ta sẽ không tố tụng, cũng không điều tra. Tôi sẽ dàn xếp chuyện đó trong gia đình, không kiểu cách với ông Laramie. Nào Ponty, hắn yên cương con ngựa của ta. Con ngựa cái tốt của Esperance ra sao rồi? Còn gian tội nghiệp của tôi, người bị thương thì sao? Có thể đi được, thưa ông, Ponty nói. Nó được buộc ở gốc cây mà tôi thấy nó vào tối hôm qua. Chà, nơi mà người ta giết người thì cũng trộm cắp. Nhưng con ngựa cai được trả giá bằng một nhát dao. Từ giả Esperance càng đảm lên, chỉ nghĩ đến tôi thôi. Ngựa của ta, Ponty. Anh vệ binh lao ra ngoài, nhưng ở ngưỡng cửa, anh đụng nhầm một tu sĩ đang vào, cầm một lá thư trên tay. Thư cho ông Crayon. Tu sĩ nói, có gì vậy và làm thế nào người ta biết rằng ta ở đây? Hiệp sĩ ngạc nhiên hỏi. Một người lạ đã trao thư này cho linh mục gác cổng, cho hiệp sĩ Crayon. Tu sĩ đáp. Crayon cầm lấy tờ giấy và siết nó trong tay khi ông đã nhận ra nét chữ. Nhạp chúa ở đây, ông lo lắng tự nhủ, có chuyện gì đã xảy ra? Và ông hao háo đọc, dần trắng ông sáng lên ngay. Rất tốt, ông nói với Ponty thật điềm tĩnh, ta không đi ngay lập tức. Rồi với tu sĩ, cha có thể hỏi xin đức cha tu viện trưởng ân huệ để cho vào tu viện gặp tôi, một kỵ sĩ bạn tôi, tình cờ biết tôi lưu trú ở đây và muốn nói với tôi vài lời quan trọng. Thưa ông, tu sĩ đáp, tôi không thể vào gần đức cha tu viện trưởng, nhưng tôi sẽ trao đổi nếu ông thấy vậy là tốt với cha nói thay. Cha nói thay, Crayon ngạc nhiên, nói, vị tước hiệu đặc biệt này không kém gây tác động, là ông ấy, tu sĩ nói, một mình giao lưu với tu viện trưởng của chúng tôi và có thể truyền đạt cho ông ấy yêu cầu của ông. Vậy hãy đến gặp linh mục nói thay. Linh mục thân mến, Crayon nói với một cái chào mềm mại và quay về phía Ponty. Một linh mục nói thay là gì? Ông nói, cậu có biết không? Không, thưa ông, anh vệ binh nói. Cả hai nhìn Esperance, tôi cũng không biết, chàng thì thào. Tu sĩ trở lại hầu như ngay lập tức. Một chuyện thật là chóng vánh, hiệp sĩ kêu lên. Phòng của cha nói thay cách phòng này hai bước, thưa ông, tu sĩ đáp. Và linh mục đầy phẩm giá đã trả lời rằng cha sẽ ngay lập tức xin phép tu viện trưởng. Giờ này, cha đã xuống, cha nhìn qua cửa sổ hướng ra sân lớn, Chắc là cha thấy người lạ đang chờ ông ở cửa và ông không để chờ đợi lâu. Mình phải xem một chút, xem linh mục nói thay làm thế nào. Kriyom nghĩ, cúi ra bên ngoài để dõi mắt theo nhân vật mà người ta vừa đưa ra hiệu cho ông. Ông thật cao, ông thật gầy. Trời đất ơi, ông ta thật cao. Linh mục đầy phẩm giá đôi khi rất cao. Thật vậy, tu sĩ đáp. Sao kia, đôi khi à? Kriyom nói, sẵn lẽ đôi khi ông ta bé nhỏ. Khi ông ấy cúi mình xuống. Phải, thưa ông. Kriyom nhìn tu sĩ với cặp mắt nghi ngờ và nghĩ rằng người ta muốn chê nhạo ông. Giống như điều đến với mọi người, ông nói, tôi cũng vậy, khi tôi cúi người xuống, tôi ít cao hơn khi tôi đứng thẳng. Cha không cho tôi biết điều gì mới, thưa cha. Tu sĩ trả lời thật dịu dàng, không ai giống như linh mục nói thai, thưa ông. Cha ấy thường đau thấp khớp, khiến cha phải gập làm hai mảnh, và lúc đó cha nhỏ thó như một đứa bé. Trong những ngày khỏe mạnh, cha nhổm người lên, lúc đó cha chạm tới trần nhà của chúng tôi. Cha rất khỏe vào hôm nay, Kriyom nói, và tôi rất mừng. Người ta nghe một tiếng chuông nhỏ trong hành lang lân cận, đó là linh mục của chúng tôi vào chỗ đức cha. Tu sĩ nói, người ta gọi tôi ở dưới để tôi báo lại câu trả lời, hãy cho phép tôi đến đó. Cha nói thêm với một tiếng thở dài như một bài văn điếu. Thật rất tức cười, mấy ông tu sĩ này, Kriyom nói với Pongti, vì mọi chuyện đó khiến ông chưng hửng. Nhưng những người này còn hơn là tức cười. Linh mục nói thay, ông ta dài ngoằng, ta chưa hề thấy một người nào dài ngoằng như thế. Nhưng người đó hôm nay là một con ma, tội nghiệp Shiko. Phải là một tu sĩ Genoveva tử tế, Esperan nói bằng giọng yếu ớt. Lúc nãy khi tất cả mọi người đều ngủ và khi tôi khóc gì khác, đã vào và cho tôi uống. Vì linh mục từ bi này xuất hiện trước tôi như một người khổng lồ. Và tôi nghĩ do mình sốt đồng tử giãn ra khiến cánh tay ông ta dài gấp đôi cánh tay bình thường. Tu sĩ trở về, sự đồng ý đã được chấp thuận. Cha nói với Kriyom và kỹ sĩ mà ông chờ có thể vào. Ông có cần người ta đưa ông ấy đến đây không? Không, không, trong phòng tôi nếu các vị muốn thế. Mặt khác chính tôi sẽ đến đó. Kriyom nói thêm, sợ để lộ sự vồn vã và kính trọng ưu điểm của khách viếng thăm vừa đến. Và bức thư chứa đề tài này có những lời nhắn nhủ nghiêm ngặt là đừng để ai biết. Linh mục đi ra để tìm và đưa người lạ vào căn phòng mà Kriyom đã qua đêm. Và hiệp sĩ kéo Pongti ra riêng giữa cánh cửa và hành lang để Esperan không nghe được. Trong túi, ông nói với anh, của cậu Esperan có một bức thư. Pongti rùm mình, cậu lấy nó và mang đến cho ta. Kriyom nói, nhưng đừng để cậu ta ngờ vực. Pongti lơ đãng tìm một câu trả lời. Khi lục tìm áo chẽn của cậu ta, để cậu ta đừng nghi ngờ gì hết. Người ta nói rằng cậu ấy quan sát chúng ta, hãy trở về cho nhanh và làm điều ta dặn dò cậu ngay khi cậu có cơ hội. Sau khi nói mấy lời này với người con thứ, ông gửi một nụ cười từ giã đến người bị thương, gặp lại tu sĩ trong hành lang. Không phải không trao đổi với phòng của linh mục nói thay một cái nhìn rất hiếu kỳ khi ông sẵn sàng chọc thủng cửa nếu cửa không được làm bằng gỗ sồi tốt xuyên qua những bản lề chắc chắn. Cánh cửa này và giá lại không được đóng chặt, có vẻ như vậy vì khi Kriyom càng xuống, cửa càng mở ra do không khí đẩy chắc vậy và chỉ hoàn toàn đóng lại khi người lạ được đưa đến phòng của Kriyom, vào đấy và giam mình nhanh hơn mức mà người ta có thể chờ đợi. Chúng ta có thể nói thêm rằng qua cánh cửa hé mở, Kriyom nếu ông quay lại có thể thấy sáng lên cặp mắt, có thể soi sáng cả cầu thang dù có một chiếc mẫu trùm khổng lồ dìm chúng trong bóng tối. Chương 20. Ai muốn có kết thúc thì muốn có các biện pháp. Kriyom, ngay khi ông còn lại riêng với nhà vua, hối hả hỏi ngài nguyên nhân của chuyến viếng thăm bất ngờ này. Henry ném lên bàn chiếc nón mà ngài đã đội che phủ gương mặt ngay khi bước vào tu viện. Ngài hít thở không khí tinh khiết trong thung lũng và buồn rầu trả lời gây tác động lên hiệp sĩ. Có nhiều nguyên nhân, Kriyom thân mến à. Nguyên nhân thứ nhất là ta lo lắng cho Khanh. Câu chuyện về người bị thương, dãy binh và con đường lớn là như thế nào? Mọi chuyện đó là thật sao? Dù được một người sai bột kể lại, rủi thai là thật đây tâu bệ hạ. Và vì ta thấy Khanh do dự, nhưng người ta nói Khanh rất phiền muộn. Vậy người bị thương là bát nước đô vẹt à? Không phải tâu bệ hạ, còn bất hạnh hơn. Ôi ôi, thật là khắc nghiệt với con trai của Sạc là chính. Thần không yêu mến anh ta và thần muốn anh ta nằm trong giường vào lúc này thay vì người bị thương tội nghiệp của thần. nghỉ ngơi, trang bị rất tẩy tàng. Khanh thở dài, chàng trai đó là người của Khanh à? Dân, tâu bệ hạ, người ta gửi gắm cậu ấy cho thần, thần rất yêu mến cậu ấy. Cư Dông đáp và lẩm nhẩm những lời nói như một người bị phiền muộn đè nén, bị thương trong một trận chiến à, bởi một đối thủ, bởi anh chàng dị binh tháp tùng anh ta có lẽ không, tâu bệ hạ, bởi một tên sát nhân. Dù không phải là vua, Cư Dông dũng cảm à, ta sẽ cho xe xác hắn. Thần sẽ ghi nhớ lời của bệ hạ, còn người bị thương sẽ sống phải không? Thần hy vọng vậy, đó là chuyện tốt. Nhà vua nói và đã nghĩ sang chuyện khác. Tâu bệ hạ, dù ngài có lòng tốt, Cư Dông hối hả nói, ngài không đến đây chỉ để nói chuyện với thần về chuyện của thần. Và thần ngờ rằng có chuyện gì đó rất khẩn cấp trong việc của bệ hạ. Thật vậy, chuyện gì đó rất khẩn cấp? Các tu sĩ ở tu viện này là ai thế? Là tu sĩ dòng Genoveva, tâu bệ hạ. Ta biết rõ, nhưng có nhiều tu sĩ khác nhau. Có những người thì điều khiển lương tâm của tình nương của ta và thúc đẩy nàng có những hành vi mạnh mẽ làm Phật ý ta. Thần không biết các chủ nhà của chúng ta, nhưng điều mà ngài nói với thần, tâu bệ hạ, làm cho thần rất vui. Vậy chúng ta đang ở chỗ người tử tế à? Nào nào, tiên sinh khôn ngoan, bớt đạo đức và nhiều tin nhân đạo hơn. Các tu sĩ này theo ta có những cung cách kỳ lạ. Người thì béo, người lại gầy. Người không bao giờ nói, người khác lại luôn nói. Ta đánh hơi trong mọi chuyện đó có gì mờ ám. Người gầy, hiệp sĩ kêu lên, tạo cho thần một tác động đặc biệt. Linh mục nói thay có phải không? Ta muốn là thế, vì cha ấy nói với tất cả mọi người. Cầu cho cha ấy nói với ta, Henri nói. Mặt khác, người ta đã thúc đẩy sự yếu kỳ của ta. Gabriel cho rằng tu viện trưởng biết trước những gì ta làm. Và như lúc này, ta thấy mình không biết sẽ làm điều gì quan trọng nhất. Chúng ta sẽ xem. Và quỷ thần ơi, nếu ta thầy tu đó là một thầy bói giỏi như ông ta lừng danh, cầu cho ông ta khiêng cho ta khỏi nỗi bối rối mà ta đang vướng vào. Và ta sẽ tuyên bố ông ta là ánh sáng. Chính như thế mà một cách khiêm tốn, ông ta để cho người ta gọi là Đông Modest lừng danh. Khi thấy dần trán sa sầm của nhà vua, Cư Dông lắc đầu. Mọi ngày không giống nhau, ông nói. Hôm qua chúng ta vui sướng, người ta đắc thắng. Hôm nay sương mù và tan tóc. Tuy nhiên, tâu bệ hạ, chúng ta đã thắng lợi lớn vào tối hôm qua. Chúng ta có thể mất hết vào sáng hôm nay. Nhà vua đáp, nhưng trước tiên, trước khi chúng ta nói về công vụ, chúng ta ở đây là ở đâu? Trong một căn phòng đẹp như ngài thấy đấy. Ta không thích những căn phòng của thư viện, nhất là những căn phòng dành cho khách thăm. Chúng luôn có gián điệp ẩn náu hay giường hầm nào đó dẫn dọng đến những chỗ mà chúng không nên đến. Chúng ta hãy nói khẽ. Cư Dông đến gần hơn, hãy biết, bạn thân, Henri đệ tứ nói, có lẽ vào giờ này tất cả những gì mà ta đã kết luận với Prisac đều tan dở hết. Cư Dông rùng mình, vì kia, ông nói, hòa ước của chúng ta được ký kết, bọn người Tây Ban Nha bị đánh bại mà không cần phải trận chiến. Dương Quốc Pháp, cái bánh ngọt ngon lành mà chúng ta phải ngấu nghiến trong một ngụm. Nào, tâu bệ hạ, chẳng phải trong ảo giác này có một áng mây đen nào đó, của những người đang dâng lên não trong mỗi hành động mạnh mẽ của tình nương ngài. Cầu trời hài lòng, ta rên rỉ thường xuyên, Khanh biết đấy. Cư Dông nhưng không bao giờ vì những điều ít có giá trị. Thế nên hãy nghe cho kỹ, ta lên sức lúc này và rất nhiều. Cư Dông trở nên chăm chú, ta đã chờ sáng nay thư tín của ta ở cầu Satu. Ta đã chọn nơi hẹn này lân cận nhà Dessay, nơi mà mở ngoặc kép ta đã hy vọng qua một đêm đẹp. Nhà vua thở dài. Ngài đã qua đêm ở đâu, tâu bệ hạ? Trong một cối xay. Có những đêm rất đẹp ở cối xay cũng như ở nơi khác. Điều đó tùy theo cách quay bánh xe. Tình lang kém may mắn lại tiếp tục thở dài. Nhưng đừng trà trộn chuyện của Henri với chuyện của vua nước Pháp. Sáng hôm nay, La Varane cố ý đến từ Mê Đăng, nơi ta đã để ông ta ở lại để đánh lạc hướng ông Destey. La Varane đã mang đến cho ta các bức thư khẩn, trong đó có một bức thư từ Tây Ban Nha. Lại nữa à, Cư Dông nói. Lại nữa, nhà vua nói. Luôn là Tây Ban Nha, đất nước kinh khiếp mà ta mơ đêm ngày. Nó nằm trong số phận của những kẻ đáng nguyền rủa, làm khổ ta không buông tha, hoặc khi ta đánh chúng, hoặc khi chúng đánh ta. Ta ngờ chúng bị đánh gục vào hôm qua, có phải không? Và ta đã giao lưu với Khanh về bức thư khẩn này, đáng ngạc nhiên với giáo đoàn dòng tên Escurial. Rất may mắn thật vậy, và chúng ta được ban phúc chung. Tên gián điệp đã khéo léo để đánh lừa các quan tòa dĩ giáo và trộm cắp của người Tây Ban Nha. Trời ơi, lẽ nào chúng ta sẽ bị đánh cắp? Tâu bệ hạ, Đó không thể là tin tức đến với chúng ta sáng nay trong thư tín đến từ Tây Ban Nha. Đó đúng là vết thương đóng mông của ta. Đó là bức thư khẩn của mật vụ của ta gần Philip đệ nhị. Và hắn không nói với ta một lời nào về điều mà hôm qua ta đã thông báo hầu như chắc chắn với Prisak. Trái lại, hắn thông báo rằng quốc hội sẽ bổ nhiệm ông De Mayen. Crillon mở tròn mắt. Thế nào? Là bức thư khẩn đã gửi cho ta vào hôm qua dưới bao bì của mật vụ ta. Như thể đến từ hắn, bức thư khẩn báo tin đám cưới được dự kiến giữa công chúa Tây Ban Nha và Guis. Sự kiện đã khiến Prisak nổi loạn và khiến ông ta quyết định quay về phía chúng ta là một tin giả, chẳng bao lâu sẽ được cải chính và có vẻ như một sự lừa phỉnh đối với Prisak, một mưu mô khốn nạn và nhạt nhẽo buộc ông ta thay đổi chính kiến, đến nỗi mà ta bị chơi khăm bởi sự liên kết địa ngục nào đó không biết. Có lẽ ta sẽ mất hết phần thắng của sự quay đầu này của thống đốc Paris, và chắc chắn là nguồn lợi lớn lao do bất bình với kế hoạch của Philip đệ nhị đã gây nên ở Pháp. Đó là một trò ác độc, Crillon thì thào bối rối. Nhưng thâu bệ hạ, ngài cứ để mình bị lạm dụng vậy sao? Người ta tin những gì mình khao khát, và đảng liên minh cũng liên lụy như ta. Thật may thay vì cái mánh khóe chống phá quốc gia này giống như ta đã tin. Có một dấu khăn, tuy nhiên, để đóng bức thư khẩn này chính là của mật vụ ta. Vậy thì bức thư khẩn sáng nay là giả. Ban đầu ta đã hy vọng thế, nhưng La Varenne đã nhận nó từ chính tay mật vụ đến từ Tây Ban Nha, nơi người ta xuất phát hiện hắn là gián điệp làm cho ta và muốn bắt hắn. Hắn đến, ta nói, và rất mệt đến nỗi không thể đến gặp ta. Đó là những vụ việc rất xấu tâu bệ hạ. Ôi, cuộc đời thật là bập bênh. Hôm qua, phía trên dần tráng, chúng ta đã chạm đến mây. Hôm nay chúng ta đang ở trong một cái ao. Nhưng tâu bệ hạ không nên tuyệt vọng vì chuyện nhỏ nhặt như thế. Ông De Brissac sẽ còn quay lại. Ngài đã nói thế mà,